nhìn anh khóc vì em. Chương 22, cậu ấy từng có ý định tự sát. Góc truyện audio.com. Đỗ Mạnh nhẹ nhàng dìu cậu ra phòng khách. Hắn đi chậm rãi để theo kịp bước chân của cậu. Kỳ Nhiên hơi dựa vào lòng hắn để tránh mất sức. Thôi gì à, con phải về đây. Từ xa xa cậu đã nghe thấy tiếng Đỗ Ngữ Điềm ngại ngùng từ chối. Thôi nào, tới cũng đã tới, còn ở đây ăn cơm với dì đi. Phượng Nhan kéo tay cô lại. Bà không có con gái nên mong ước có một cô công chúa đã được bà ấp ủ bấy lâu. Phó Liên là một cô gái mạnh mẽ nên không cần bà chăm lo thứ gì. Kỳ Tiểu Niệm thì luôn đi theo Phó Liên nên đôi lúc cũng phải xa nhau. Đỗ Ngữ Điềm những năm nay luôn ghé bệnh viện thăm Kỳ Nhiên. Bà cũng thân cận với cô nhiều lần. Tính cách cô cũng dễ gần và có chút nghịch ngợm nên bà rất thích. Phải đó, mẹ cũng rất thích em. Và lại em cũng đã đến đây. Ăn cơm với gia đình đi. Phó Liên cũng lên tiếng mời cô ở lại. Đỗ Ngữ Điềm hơi hơi sờ mũi nói. Vậy, con xin làm phiền. Phải rồi, con lên gọi hai đứa đó lâu như vậy rồi. Sao hai đứa đó còn chưa xuống? Phượng Nhan khó hiểu hỏi Phó Liên. Hai người bọn họ, con xuống rồi. Kỳ Nhiên nhanh giọng cắt ngang lời của Phó Liên. Cậu chậm chạp bước đến nơi mọi người đứng. Phương Hạo cũng đi đến muốn đỡ cậu nhưng Đỗ Mạnh lại không chịu buông cậu ra. Kỳ Nhiên khó xử nói với Phương Hạo, Đỗ Mạnh đỡ tớ là được rồi. Phương Hạo bất ngờ nhìn cậu, đáy mắt anh hiện lên tia đau lòng khó giấu. Cuối cùng em vẫn chọn hắn. Thôi được rồi, cậu tránh đường cho Tiểu Nhiên đi đi. Đỗ Ngữ Điềm thấy thế thì tiến lên kéo Phương Hạo ra. Cô thì đương nhiên phải tạo cơ hội cho Đỗ Mạnh lấy lòng Kỳ Nhiên rồi. Phương Hạo rất tốt nhưng hạnh phúc gia đình cô quan trọng hơn. Cậu cố tình phải không? Thấy Kỳ Nhiên đã khuất bóng. Phương Hạo quay đầu nói với Đỗ Ngữ Điềm. Anh phát hiện, cô luôn là người đầu tiên cản trở anh với Kỳ Nhiên bên cạnh nhau. À, cậu nói cái gì? Tôi không hiểu. Ây, tôi đói bụng quá, đi ăn trước đây. Sau đó bỏ mặt Phương Hạo đang sầm mặt khó chịu thở dốc. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn. Đỗ Mạnh đương nhiên ngồi cạnh Kỳ Nhiên. Phía bên kia cậu vốn dĩ được Phương Hạo giành lấy nhưng cuối cùng là phải nhường cho Kỳ Tiểu Niệm manh manh. Phượng Nhan ngồi cạnh Kỳ Tiểu Niệm. Kế tiếp là Kỳ Mộ Vân. Còn ăn cái này đi. Phượng Nhan gắp cho cậu một miếng thịt bò. Nói, bổ máu, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Con có thể tự lo được. Kỳ Nhiên nhẹ nói với bà. Phượng Nhan còn chưa nói gì thì Kỳ Mộ Vân đã lên tiếng. Cái gì là tự lo? Không phải lúc con đi đại học cũng nói có thể tự lo sao? Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Phượng Nhan dưới gầm bàn kéo tay áo ông. Kỳ Mộ Vân nhìn ánh mắt ủy khuất của cậu thì thở dài. Nhẹ giọng nói, tự lo là tốt, nhưng cái gì không chịu được thì có thể nói ra. Trưởng thành không phải là tự mình có thể gánh vác được mọi thứ. Nếu đã không gánh vác nổi nữa thì đừng cố chịu đựng. Con đừng quên, sau lưng con còn có gia đình, họ luôn dõi theo con, đợi con mở miệng cầu cứu. Bố, con biết rồi, Kỳ Nhiên cười nhìn ông, Kỳ Mộ Vân giả vờ lạnh mặt gắp một miếng bông cải xào cho cậu. Nói, còn nữa, đừng có từ chối mẹ con, bà ấy không thấy phiền khi giúp con đâu, ngược lại điều đó giúp bà ấy thấy vui vẻ. Phượng Nhan cười nhìn ông, Kỳ Mộ Vân không nhìn bà, nhưng nét mặt đã có chút hòa hoãn. Đỗ Ngữ Điềm khó hiểu kéo kéo tay áo Phó Liên. Chị Phó, Kỳ Thúc Thúc đang giận sao? Phó Liên cười cười nghiêng đầu nói nhỏ với Đỗ Ngữ Điềm. Bố chị là vậy đấy. Đây là cách ông biểu đạt sự quan tâm với Tiểu Nhiên. Người ta gọi là trong nóng ngoài lạnh. À, không giận thì tốt à. Cô là đang ăn trực. Nhưng nếu chủ nhà không vui thì sao cô dám ăn nữa à, Phương Hạo vẫn luôn lén lút nhìn Đỗ Mạnh ôn nhu giúp Kỳ Nhiên gắp đồ ăn. Sau đó Kỳ Nhiên sẽ tặng hắn một ánh mắt cảnh cáo. Đỗ Mạnh không những không thấy mất mặt mà ngược lại cường độ gắp thức ăn cho cậu ngày càng nhiều. Anh cảm thấy, quỷ đạo trong quá khứ sắp trở về. Phương Hạo, tớ nên làm gì đây? Rốt cuộc anh ấy xem mình là gì? Phương Hạo anh ấy vốn dĩ không thích mình, Ngày đó, mưa rơi tầm tã, nhà của Phương Hạo đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Anh nhanh chóng chạy ra. Dưới mưa, Kỳ Nhiên lại đang vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm. Cậu khi đó cả người ướt nhẹp, hơi thở lan tràn mùi rượu nồng nặc. Phương Hạo nhanh chóng đi đến ôm cậu. Anh nghe cậu thì thầm không dứt. Lúc đó anh mới biết, báu vật mà anh trân trọng bị người khác vùi dập như thế nào. A Hạo, Phương Hạo hoàn hồn, Kỳ Long lo lắng nhìn anh hỏi. Có chuyện gì sao? Không có à, em đang suy nghĩ về một số chuyện. Hôm đó rốt cuộc cũng qua, mọi người ai cũng về nhà. Phương Hạo ánh mắt lưu luyến nhìn Kỳ Nhiên, nhẹ nói tạm biệt rồi rời đi. Đời này, anh thất tình 2 lần rồi. Cả 2 lần đều là cùng một người. Bại trận cũng dưới tay cùng một người. Nè, Phương Hạo quay đầu, Đỗ Ngữ Điểm lạch bạch chạy tới. Hỏi, hôm nay sao cậu lạ vậy? Có gì không ổn sao? Cô đã từng quen biết Phương Hạo, cũng biết sơ qua tính cách của anh. Cái tính u sầu trầm lắng này vốn dĩ không liên quan đến Phương Hạo nhưng hôm nay anh lại có chút gì đó không đúng. Cô có biết trong quá khứ Đỗ Mạnh đã từng làm gì Tiểu Nhiên không? Phương Hạo không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Đỗ Ngữ Điểm hơi ngẩn người. Nói, anh ấy từng xem Tiểu Nhiên là thế thân của anh Long. Sau đó lại lạnh nhạt với cậu ấy. Nhưng đó chỉ là hiểu lầm. Thật ra lúc nhỏ 2 người đã từng gặp mặt nhau còn trao cả tín vật. Lúc đó trời mưa, Phương Hạo ngắt lời Đỗ Ngữ Điểm. Ánh mắt xa xôi nói, Tiểu Nhiên đi uống rượu về, một đường đi bộ đến nhà tôi. Cả người cậu ấy bị cơn mưa thấm ướt, dù đầu óc đã mơ hồ nhưng không ngừng nhắc tên Đỗ Mạnh. Sau đó tôi đưa cậu ấy vào nhà giúp cậu ấy thay đồ. Lúc đó cậu ấy nói, à Mạnh, em mệt mỏi lắm rồi, anh có thể làm ơn níu kéo em lại không? Tôi nghĩ cậu ấy đau lòng cần an ủi nên cũng trả lời. Anh cần em Tiểu Nhiên. Sáng hôm sau cậu ấy nhân lúc tôi ra ngoài mua đồ mà rời đi. Phương Hạo chợt đỏ mắt nói. Tôi biết dù tôi có chạy theo cậu ấy cũng sẽ không quay đầu. Tôi đi giặt đồ hôm qua đã thay của cậu ấy. Cô biết tôi phát hiện cái gì trong túi áo của cậu ấy không? Đỗ Ngữ Điểm lắc đầu. Phương Hạo chợt bật cười. Nhẹ nhàng nói. Thuốc ngủ. Đỗ Ngữ Điểm chấn động. Phương Hạo nhìn lên bầu trời nói, nếu lúc đó không phải là tôi mà là Đỗ Mạnh, nếu lúc đó người em ấy hỏi không phải là tôi mà là Đỗ Mạnh thì cô nghĩ Đỗ Mạnh sẽ trả lời thế nào? Nếu hắn thật sự không níu kéo cậu ấy lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đỗ Ngữ Điểm không nói lời nào, cậu ấy từng có ý định tự sát vì Đỗ Mạnh, nhưng bây giờ người cứu sống cậu ấy lại là Đỗ Mạnh. Cách chương.